Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1241, chương 14, vào thôn. Lại ẩn thân ngạ quỷ mộ. Cái này làm cho ta không thể không lần nữa cảm khái sinh mệnh thật là một cái ngươi không tưởng được luân hồi. Ta không nghĩ tới ta hữu sinh chi niên sẽ còn bước vào chỗ đó. Nhưng là rừng trúc ngoại lần đầu gặp gỡ chính là đạn tương hướng. Ta không cảm thấy ta cùng sư phụ lần nữa tiến vào ngạ quỷ mộ sẽ có cái gì và thế hòa mặt. Chẳng lẽ nơi đó sẽ là ta cùng sư phụ đất chôn? Bất quá sư phụ thần sắc bình tĩnh. Ta cũng liền an tâm. Khi chúng ta một nhóm ba người tiến vào thôn thời điểm, đã là lúc hoàng hôn. Chiều tà ánh chiều tà rơi toàn thôn. Nhà nhà khói bếp lượn lờ. Lộ ra bình tĩnh lại tường hòa nội tâm của ta lại không bình tĩnh. Đây là ta từ nhỏ đến lớn thôn. Cảm thụ giờ phút này nó khói lửa nhân gian. Ta có chút hoảng hốt. Nếu như nói ta nhất định là phải chết ở chỗ này. Kia có tính hay không là lá rụng về cội đây. Lúc cơm tối, trong thôn đại đạo cũng chẳng có bao nhiêu nhân. Cộng thêm thời gian trôi mau chảy tới nhiều năm như vậy. Nhận ra ta ở trong thôn đã không coi là nhiều. Bất quá nhận biết cha ta vẫn còn có như vậy một số người. Thỉnh thoảng gặp một cái hội cùng ta ba chào hỏi. Cha ta chỉ có thể miễn cưỡng qua loa lấy lệ đôi câu. Ta cùng sư phụ cũng không hỏi cha ta những ngưỡng người kia thế nào bắt giữ người nhà ta. Nếu như tu giả lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác cầm người bình thường. Có thể dùng thủ đoạn cũng quá nhiều. Chúng ta chỉ là một đường đi trước. Rất nhanh thì đến ngạ quỷ mộ chỗ. Nơi này ngạ quỷ mộ đã từng là một mảnh rừng trúc. Trong rừng trúc chính là trong thôn nghĩa địa. Ở chỗ này ta sẽ không quên có một bi kịch ác quỷ Lý Phượng Tiên. Sau đó nhiều lần biến thiên. Bị thanh trừ sạch sẽ ngạ quỷ mộ bị đóng chặt lấp. Ở chỗ này đã từng tồn tại qua một mảnh xưởng nhỏ. Ở phía sau tới xưởng nhỏ bởi vì buôn bán không khá. Lại lưu lại một phiến xưởng. Người đi lầu không? Tạm thời không có xếp đặt. Tóm lại cứ như vậy hoang đến. Nhắc tới, nếu như nửa đêm những người này thần không biết, quỷ không hay âm thầm vào tới nơi này, ngược lại thật sẽ không để cho trong thôn nhân có cái gì phát hiện. Ở ngạ quỷ mộ trong, hay là ở này hoang phế xưởng nhỏ trong, chúng ta một nhóm ba người đi tới đây, đã là rất hiếm vết người. Đứng ở hoang phế xưởng nhỏ cửa, sư phụ bất thình lình hỏi một câu như vậy, một số người ở phía trên. Một số người không biết tại sao giấu ở kia trong mộ. Cha ta suy nghĩ một chút trả lời như vậy đến. Tốt lắm, vậy thì vào đi thôi. Sư phụ rất bình tĩnh. Bước muốn đi vào. Ta do dự một chút. Kéo sư phụ, nói đến. Nếu như đi vào, bọn họ lại. Yên tâm, bọn họ lộn xộn tu giả thân nhân cũng đã bị vòng thật sự không cho. Muốn vẫn còn ở người bình thường này địa giới nhi nổ súng bậy. Đó chính là đang gây hấn với cả thế giới tu giả vòng ranh giới cuối cùng. Nơi này cách thôn cũng không coi là xa xôi mà. Thôn dân tổng hội nghe động tĩnh. Dương Thịnh lại điên cuồng. Cũng không dám phân phó thủ hạ làm như vậy. Ngay cả đấu pháp cũng có điều cố kỵ. Chúng ta này tự chui đầu vào lưới. Thực ra từ một phương diện khác mà nói. Cũng coi là nắm giữ nhất định quyền chủ động. Sư phụ lúc nói chuyện rất dễ dàng. Có lúc, ta thật không thể không bội phục sư phụ. Nhìn như đối với vạn sự đều như vậy không để ý. Thậm chí có nhiều chút không đáng tin cậy nhân. Tâm tư sẽ nhỏ như vậy chán. Nghĩ đến mọi phương diện sẽ như vậy chu toàn. Không cần sợ, chúng ta liền như vậy đại đại liệt liệt đi vào. Chỉ cần không phải không được nói. Chuyện gì liền nhất định có chuyển cơ. Chớ quên, chúng ta nơi đó chạy đi những người đó. Đối với Dương Thịnh cũng là một loại uy hiếp. Hắn động người bình thường. Hắn cũng sợ thật tiên Dương lái đi. Thế gian dù sao chỉ có người chết mới thật sự có thể bảo thủ bí mật. Đang khi nói chuyện, sư phụ đã mại động bước chân bước vào cái này vắng lặng xưởng nhỏ. Ta vội vàng kéo cha ta cùng đi vào. Toàn bộ xưởng nhỏ đã hoang phế hồi lâu. Cỏ dại rậm rạp, cỏ hoang rậm rạp. Đủ loại hoang phế vật kiến trúc ở nơi này nhiều chút loạn trong cỏ ở chiều tà chiếu rọi. càng lộ ra có một loại tiêu điều ý ở trong đó. Ba người chúng ta đi vào thời điểm, bên trong vô cùng an tĩnh, căn bản cũng không có nhìn thấy người ở vết tích, nhưng là đi không mấy bước, đã nhìn thấy nhân từ bốn phương tám hướng vật kiến trúc bên trong đi ra đến. Đột nhiên hai ba chục cái tu giả khí thế tụ tập trung một chỗ, hay lại là dị thường có khí thế, ta cùng sư phụ, còn có ta ba đứng ở một mảnh cỏ hoang không trong đất. Từ bầu trời nhìn xuống, liền giống bị bao vây. Mùa xuân ấm áp gió thổi qua, rõ ràng là nhẹ nhàng dương dương tự đắc tốt phong, lại không thổi tan này không khí khẩn trương. Những tu giả kia trầm mặc nhìn giống như cầm đầu một người, nhẹ nhàng giơ một tay lên. Ta đã nhìn thấy những người tu này đều đang móc ra một cây súng lục. Tiếng lên nòng âm, mấy chục đen ngòm họng súng trong nháy mắt liền chỉ hướng ba người chúng ta. Ta tự hỏi gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, như vậy hình thức dĩ nhiên là dọa không được ta. Đáng quý là, một mực bị ta kéo ba cũng miễn cưỡng rất bình tĩnh. Ít nhất không có bất kỳ phản ứng quá khích. Thực ra đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là trên TV mới có thể nhìn thấy cảnh tượng. Về phần sư phụ ta chính là phốc suy, một tiếng cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Ở xuyên địa, khí trời ngày xuân đã có một chút nóng ran. Cái này cầm đầu tu giả lại ăn mặc hết sức kín. Màu đen quần, áo sơ mi đen, nút áo một mực hệ đến cổ áo. Thậm chí rất thần kinh chất vây một cái màu đen khăn quàng. Hắn đội mũ, trên mặt cùng những người tu này như thế, đều mang một cái tựa như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc mặt nạ. Đây là thuộc về Ngô Thiên số lượng. Thực ra cũng không kỳ quái. Bốn tổ chức lớn đi theo Dương Thịnh. Ngô Thiên hợp tác với Dương Thịnh sau này, lấy Ngô Thiên địa vị, cộng thêm cái kia 10.000 phi thường không đơn giản người tùy tùng. Hắn ở bốn tổ chức lớn địa vị nhất định cũng không nhất định Dương Thịnh thấp. Những người này hẳn đeo lên Ngô Thiên bài, mặt nạ cũng thuộc về bình thường. Ta cười rõ ràng là tu giả, nhưng là đùa bỡn đao múa thương. Rõ ràng không dám ở nơi này nổ súng, lại vừa là uy hiếp ai tới đến. Sư phụ rất là dễ dàng tự nhiên, nhưng là cái kia người cầm đầu lại nói, sát chết các ngươi dùng không mấy thương, không thấy được là có thể kinh động người ở đây. Nói xong lời này, hắn thật giống như không muốn nói nhảm nhiều, vung tay lên xoay người rời đi, mà trong đó mấy cái bị hắn tỏ ý nhân liền muốn hướng chúng ta nổ súng. Người chúng ta đi hơn nửa, người chắc chắn không muốn nói, cũng là ngươi có thể tự tiện làm chủ. Nếu như ta sớm có phòng bị, ngươi mấy thương không giết chết được chúng ta đây. Suy nghĩ một chút, ngươi mang theo đi những chấm kia nhân. Trong nháy mắt này, sư phụ lại nhanh chóng vừa lớn tiếng nói một câu. Cái kia người cầm đầu đột nhiên quay đầu, kêu một câu, chờ một chút. Mà ở bên cạnh hắn người nào đó đã không nhịn được nổ súng. Mà người kia người cầm đầu xuất thủ cực nhanh, cũng chỉ là đến kịp phóng một cái. Đạn dĩ nhiên là đánh lệch, rơi vào bên cạnh chúng ta cách đó không xa một cái kiến trúc thượng. Kèm theo phanh một tiếng thanh thúy tiếng vang, kiến trúc thượng vốn là bị long đong tàn phá thủy tinh, lập tức lên một cái mang nứt nẻ lỗ lớn. Nhìn có chút nhìn thấy giật mình. Cha ta thân thể mềm mại một chút, là đỡ ta mới miễn cưỡng đứng thẳng. Hắn thấp giọng ở bên tai ta nói đến. Nhi tử, đỡ một chút ta. Ta không nghĩ ở nơi này giúp đồ con rùa trước mặt nhượng bộ. Ta nghe thấy liền cười. Bất kể ba ta là không phải là một cái cường giả, có phải hay không là khổng vũ có lực, nhưng vào giờ khắc này, làm nhi tử hãnh diện vì hắn, người chạy không thoát. Cái kia người cầm đầu sơ qua thở phào một cái, nhưng là bên ngoài mạnh bên trong yếu nói ra một câu nói như vậy. Có lẽ, sư phụ ta, thậm chí ta đại danh đã sớm treo ở tại bọn hắn bên tai. Liền coi như chúng ta không có chắc bài, một bộ thần bí khó lường, ổn định ung dung dáng vẻ cũng đủ để cho hắn sinh lòng nghi ngờ. Mà tổ chức làm việc cùng cá nhân làm việc khác biệt lớn nhất chính là ở chỗ. Cá nhân làm việc là không có chút nào ràng buộc, bất kể hậu quả tốt hay xấu, cũng là một người gánh vác. mà tổ chức làm việc đều nhiều hơn rất nhiều, có thể lợi dụng sơ hở. Kết quả tốt nhân nhân cũng cướp, không chịu trách nhiệm nổi chuyện dĩ nhiên là muốn đẩy cho người khác. Dương Thịnh coi như lại có thể chịu, cũng không thể 100% khống chế lòng người. Cái này người cầm đầu hiển nhưng chính là cái này trong lòng. Hắn phải nói ra một câu nói như vậy, liền biểu thị hắn đã đang nghĩ biện pháp đem cái này khó giải quyết sự tình từ trên người chính mình đẩy ra, nếu đến, không có ý định chạy mất. Ta tin tưởng bất kể là Dương Thịnh hay lại là Ngô Thiên, đều rất nguyện ý cùng ta trực tiếp nói chút gì. Chuyện này ngươi phụ trách liên lạc, có thể tính ngươi một công. Ngươi có muốn hay không? Giờ phút này sư phụ thanh âm tràn đầy cám dỗ. Ta không nghĩ tới sư phụ còn có như vậy giảo hoạt một mặt. Giống như hắn nói, chuyện gì đã có được nói, khẳng định thì có chuyển cơ. Cái kia người cầm đầu phi thường yên lặng. Hiển nhiên Dương Thịnh đối với chúng ta hạ là tất sát lệnh. Loại này tất sát lệnh ta đoán thậm chí có thể là không cần nói nhảm, trực tiếp sát mệnh lệnh, lại để cho hắn gặp chạy ra phần lớn người khó giải quyết tình huống. Hắn trong lúc nhất thời cũng không dễ phán đoán, là phải mạo hiểm cướp công đâu rồi, vẫn là phải vô công vô quá bình an trải qua. Có lẽ là vì che giấu nội tâm dẫy dụa ý tưởng, hắn hướng về phía chúng ta giống một câu, thật là lớn gan, lại dám không ngừng kêu nhị vị thánh tổ tên. Ngươi cho rằng là chạy ra ngoài nhân có thể chạy thoát sao? Ta không sợ nói cho ngươi biết, này toàn bộ Hoa Hạ chúng ta cũng bày thiên la địa võng. Nếu không các ngươi liền co đầu rút cổ đứng lên ẩn núp cả đời, lại khác ló đầu làm chuyện gì? Nếu không các ngươi tổng hội bị hừ hừ. Hắn lời còn chưa dứt, sư phụ chỉ là nhìn hắn cười. Lời như vậy ngay cả ta đều cảm thấy ngây thơ. Sư phụ yếu lý hắn mới có ma. Có thể là như vậy giống một câu, người kia ở trong lòng cũng quyết định. Nói đến, ngược lại cũng không sợ các ngươi chạy mất. Tới cho các ngươi muốn cùng Dương Thánh Tổ nói, ta làm không chủ, đi gặp Lưu Thánh Vương đi. Đến thời điểm hắn đối với các ngươi là đánh là sát, ta cũng mặc kệ. Thánh Tổ, Thánh Vương, này Dương Thịnh rốt cuộc là phải làm gì? Đột nhiên nghe một chút, ta còn tưởng rằng ta xuyên việt đến cái gì triều đại. Bất quá cũng âm thầm buồn cười. Cái này đem mình bọc lại nghiêm nghiêm thật thật ra hỏa ngược lại cũng có vài phần thông minh vặt. Biết có vài thứ mặc dù tốt, lại trưởng ở trên vách núi, là những thứ này, không cẩn thận liền ngã tan xương nát thịt, không phải là cái gì tìm được chuyện, có khả năng bao lớn, làm nhiều đại sự, an phận thủ thường này nhất định là hắn ngược lại chấp hành rất tốt. Bất quá, để cho hắn cứ như vậy dẫn ta cùng sư phụ đi gặp cái gì cái gọi là Thánh Vương, hiển nhiên cũng là không thực tế. Sau đó kết quả là ba người chúng ta đều bị trói gô đứng lên, trói đến mức dị thường bền chắc. Ngay cả ta vô tội ba, chính là một cái bình thường nhân, cũng không trốn thoát loại số mạng này. Chúng ta còn bị lục soát người một lần, nhưng ta cùng sư phụ nguyên bản là không mang bất kỳ pháp khí. Sư phụ đâu rồi? Trên người cũng chỉ có một món nhi dư thừa đồ vật, chính là kia một gậy tẩu thuốc cái nhi. Cái kia đem mình bưng bít được nghiêm nghiêm thật thật nhân, nhìn nửa ngày, cũng không có nhìn ra manh mối gì, tiện tay liền cắm ở sư phụ trên người. Sư phụ theo hắn đi kiểm tra, một bộ thản nhiên dáng vẻ. Ta cũng rất thản nhiên, bởi vì ta biết sư phụ tẩu thuốc cái không có bất kỳ huyền cơ. Nhưng sư phụ đến tột cùng là phải làm sao? Lòng ta đáy lại không có phổ. Hơn nữa ta đến bây giờ cũng không nhìn thấy mẹ của ta cùng hai người tỉ tỉ, nhưng sư phụ không có mở miệng, ta cũng không tiện biểu hiện quá mức để ý. Ngược lại là trung địch nhân mong muốn. Cứ như vậy, chúng ta bị trói tốt sau này, bị đẩy thôi táng táng mang vào cái kia quen thuộc ngạ quỷ mộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.